Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 và cũng là tập cuối của bộ truyện Đô thị siêu cấp phu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 của bộ truyện này. Núi Thiên Tán. Tại chỗ sâu trong thập vạn đại sơn Miêu Cương, bóng dáng Phương Minh trực tiếp xuất hiện trước núi Thiên Tán, quanh quẩn trong mây mù. Dựa vào cảnh giới hiện nay của hắn, buông tiến vào núi Thiên Tán đã không cần phải mượn nhờ sức lực của Miêu Trại. Hắn đã có thể trực tiếp dùng thần thông xuất hiện dưới chân núi Thiên Tán. Phương Minh đứng lặng. Sau một hồi lâu, hắn xoay người rời đi. Rốt cuộc, hắn quyết định không leo lên núi Thiên Tán. 3 năm, toàn bộ thế giới vẫn đang tự động vận chuyển như trước. Mặt trời vẫn mọc rồi lặn theo lẽ tự nhiên. Đối với phần lớn người, mỗi ngày vẫn rập khuôn như cũ. Mà đối với những người tu luyện, bọn họ cũng đã có thể tiếp nhận sự thật. Cường giả trong tử thành sẽ không trở về. Mặc dù đối với một số thế lực lớn, sự thật này chính là đả kích khổng lồ. Thế nhưng, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyện tiếp nhận sự thật này. Đồng thời, cũng bắt đầu xây dựng kế hoạch phát triển tông phái trong tương lai. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, loại an tĩnh này đã bị đánh gãy. Có camera quay được một bóng người rơi từ trên trời cao rơi xuống, mà quan trọng nhất là có người phát hiện. Người rơi từ trên trời xuống này chính là một trong số những cường giả thiên cấp đã tiến vào tử thành trước đây. Thế nhưng, điều quỷ dị là không ngờ vị cường giả thiên cấp này đã biến thành thiên vương. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, đã đột phá từ thiên cấp đến thiên vương. Toàn bộ thế giới là một mảnh xôn xao. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự là có một không hai. Cho dù là thiên tài đứng đầu giới tu luyện như Phương Minh, cũng không thể làm được. 3 ngày sau, cường giả thiên vương này tỉnh lại, nói thẳng tình huống bên trong tử thành, đưa tới sóng to gió lớn trên toàn bộ thế giới. Trong tử thành có cự vĩnh hằng tồn tại, mà chỉ cần xuyên qua cự vĩnh hằng là có thể sẽ đi tới thế giới tựa như thần tiên. Linh khí ở nơi đó nhiều gấp mấy chục lần thế giới này. Đây là lời của vị cường giả thiên vương kia, mà từ miệng vị cường giả này, rốt cuộc mọi người cũng biết được chuyện đã xảy ra ở tử thành suốt mấy năm nay. Ở nơi tầng cùng tử thành có 9 vòng sáng, mà 9 vòng sáng này chính là cửa vĩnh hằng. Mấy năm qua, cường giả trong tử thành đã công kích vòng sáng này vô số lần. Cũng đã có hơn 100 vị cường giả thiên cấp chết trận, nhưng vẫn không thể đánh vào bất kỳ một vòng sáng nào. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có mấy vị cường giả chí tôn ra tay, tuy rằng không thể đi vào bên trong vòng sáng, nhưng vẫn có thể xé mở một khe nứt dưới sự bảo vệ của người thủ hộ, khiến một tia khí tức của thế giới bên trong vòng sáng truyền ra ngoài. Mà vừa lúc ấy, vị cường giả thiên cấp này ở vị trí gần vòng sáng, cho nên có thể hấp thu một tia khí tức kia. Mà cũng chính vì một tia khí tức đã khiến cho hắn ta trực tiếp thăng cấp từ cảnh giới thiên cấp lên cảnh giới thiên vương. Một tia khí tức mà đã có thể khiến cho một người từ thiên cấp đột phá đến thiên vương. Đây mới là nguyên nhân khiến cho toàn bộ thế giới nổi lên sóng to gió lớn. Nếu quả thật có thể bước chân vào bên trong vòng sáng kia, chẳng lẽ thật sự có thể đột phá cực hạn, tiến vào cảnh giới vô thượng trước nay chưa từng có, cũng sẽ trở thành vĩnh hằng bất diệt chân chính hay sao? Chẳng qua, điều đáng tiếc chính là ngay khoảnh khắc trước khi vị cường giả thiên cấp này rời khỏi tử thành, đám cường giả bên trong còn chưa thể đánh vào cửa vòng sáng, hai phe vẫn đang giằng co. Về phần vì sao vị cường giả thiên cấp này quay về, nói ra thì đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trong khi đám cường giả trong tử thành chiến đấu cùng người thủ hộ của cửa vĩnh hằng, dư âm của trận chiến đã xé rách không gian. Mà vừa khi ấy, vị này là người đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cuốn vào bên trong không gian kia. Nếu không có thực lực thiên vương mạnh mẽ, khiến hắn đủ sức xé rách không gian quay về, thì đổi lại là những người khác đã sớm bị lưu đày trong không gian biến dị vô tận. Chẳng qua, mặc dù hắn đã là cường giả thiên vương, nhưng vẫn bị thương. Phương Minh không đi gặp vị cường giả thiên vương kia, nhưng mấy tin tức này vẫn truyền tới tai hắn. Bởi vì những tin tức này, Phương Minh đã đứng một mình dưới bầu trời đêm rất lâu. Tử Du, Kiều Kiều, hai em có nguyện vọng gì không? Ngày thứ hai, khi Phương Minh làm đồ ăn sáng xong, ngồi trên bàn cơm, nhìn hai người phụ nữ mình yêu mến, mở miệng hỏi. 20 năm trôi qua, Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều vẫn không hề già đi chút nào. Hai cô không tu luyện, mà Phương Minh cũng không vận dụng thuật pháp gì. Trên thực tế, lấy thân phận cùng địa vị của Phương Minh hoàn toàn có thể khiến cho dung nhan của hai người vĩnh trú. Chỉ có điều hai cô cùng cự tuyệt. Có thể sống với người mình yêu từ lúc trẻ cho tới lúc già mới thật sự là hạnh phúc suốt đời. Cái gọi là dung mạo căn bản không phải chuyện quan trọng. Nghe được lời nói của Phương Minh, Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều liếc nhìn nhau, đồng thời để đũa trong tay xuống. Rốt cuộc vẫn là Diệp Tử Du mở miệng trước. Anh Phương Minh, kỳ thực những năm gần đây anh đã chăm sóc cho bọn em rất là chu đáo. Cũng vì bọn em mà anh đã bỏ qua những thứ bản thân theo đuổi, ngày ngày bầu bạn cùng với bọn em. Câu hỏi còn có nguyện vọng gì này phải dành cho anh mới đúng chứ. Cho dù anh muốn làm gì, tụi em vẫn sẽ ủng hộ anh. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Tử Du vẫn không thay đổi cách xưng hô đối với Phương Minh. Đừng tiếp tục xến xú nữa, anh bầu bạn với chúng em 20 năm đã là quá đủ rồi. Nếu anh có chuyện gì muốn đi thì cứ đi làm đi. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Dù sao tụi em cũng thấy chán anh rồi. Chỉ cần anh đừng chết bên ngoài hoặc đi tìm mấy người phụ nữ khác bên ngoài vậy là được rồi. Nghe những lời Diệp Tử Du nói, trong lòng Phương Minh cảm thấy áy náy, mà mấy lời Hàn Kiều Kiều nói lại khiến cho hắn dở khóc dở cười. Chẳng qua Phương Minh biết, sợ dĩ Hàn Kiều Kiều nói như vậy là vì muốn giảm sự áy náy trong lòng hắn. Ba người sớm chiều ở chung được vài chục năm, có lẽ cả hai cô đều đã đoán được những gì hắn muốn nói. Anh Phương Minh à, cho dù anh làm gì, em và chị Kiều Kiều vẫn luôn ủng hộ anh. Phương Minh nhoảng miệng cười. Có thể cưới được Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều là hạnh phúc lớn nhất đời hắn. Có người vợ như vậy còn cầu mong gì hơn? Yên tâm đi. Anh chỉ làm cho xong những chuyện mà bọn họ còn đang dang dở. Sẽ không để cho bản thân gặp chuyện gì đâu. Anh Quốc, trong thành Salisbury. Một người thanh niên phương Đông xuất hiện ở đây, nhưng lại không khiến quá nhiều người chú ý. Bởi vì ở nơi này có cự thạch trận nổi danh, là địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Ngày nào cũng có không ít du khách phương Đông đến đây tham quan. Cho nên sự xuất hiện của Phương Minh không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Mọi người có biết không, bên trong cự thạch trận này có một thành thần linh. Theo truyền thuyết, đây cũng là nơi các thần linh phương Tây của chúng ta cư ngụ. Cái gì mà thần linh, rõ ràng là chiến trường thượng cổ. Tôi đã từng nghe trưởng bối trong gia tộc nói tới nơi này. 20 năm trước, phong ấn chiến trường thượng cổ đã từng hóa giải một lần. Lúc này có một hai người tu luyện trẻ tuổi nước ngoài đang khoe khoang những tin tức mà bọn họ tìm hiểu được với đồng bạn. Hư cấu, nếu ở đây thật sự có thành thần linh, thì đã sớm kín người hết chỗ rồi. Đúng đúng đúng, vì sao cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng nghe trưởng bối nói về thành thần linh chứ? Nếu cậu đã tin nơi này có thành thần linh, thì mau khiến nó hiện lên cho chúng tôi nhìn xem đi. Nghe thấy mấy lời này của cô gái, nét mặt hai nam sinh có chút xấu hổ. Bọn họ tin chắc rằng trưởng bối trong gia tộc sẽ không lừa dối bọn họ. Nhưng các trưởng bối cũng có nói, thành thần linh đã bị phong ấn rồi. Phong ấn này đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả thiên tôn cũng rất khó phá vỡ. Ngay khi bọn hắn suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào, đột nhiên hai nữ sinh kinh hô, ánh mắt nhìn về trung tâm cự thạch trận trước mặt. Hai nam sinh kia cũng thuận theo ánh mắt của bọn họ mà nhìn. Ngay sau đó lập tức há miệng thật to, nói lắp bắp. Phong ấn được hóa giải rồi. Chuyện phong ấn cự thạch trận được hóa giải khiến cho toàn bộ liên minh phương Tây khiếp sợ. Mà chuyện này cũng khiến người tu luyện phương Đông quan tâm. Vô số người đi thẳng về cự thạch trận. Vậy mà những người ấy đều bị ngăn ở bên ngoài cự thạch trận. Bởi vì bên ngoài cự thạch trận có một bình chướng. Bình chướng này ngăn cách không cho tất cả mọi người tiến vào. Phong ấn cự thạch trận cũng không bị hóa giải. Đây là có người mạnh mẽ tiến vào bên trong. Có cường giả thiên cấp quan sát bên ngoài cự thạch trận nửa ngày, rốt cuộc đưa ra kết luận. Mạnh mẽ mở phong ấn tiến vào. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, cho dù là bậc thánh của giáo hội chúng ta, cũng không thể làm được chuyện ấy. Không sai, đây thật sự là chuyện không thể tưởng nổi. Phải biết rằng ngoại trừ những đại nhân đã đến tử thành kia, trên đời này còn có ai có thể mạnh mẽ phá vỡ phong ấn này chứ? Vị cường giả thiên cấp đã phát biểu ý kiến lúc trước, cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phương Đông xa xôi, hơi ngầm thâm ý nói. Đừng quên, phương Đông còn có người kia tồn tại. Nghe nói như vậy, mấy cường giả thiên cấp khác đồng loạt im tiếng. Chuyện giới tu luyện phương Đông hỗn loạn khi trước, đương nhiên bọn hắn cũng chú ý. Cũng biết rốt cuộc vì sao hỗn loạn ấy lại lắng xuống, cho nên cũng biết vị kia của phương Đông là chỉ ai. Nếu như trên đời này còn có ai có thể phá vỡ phong ấn cự thạch trận, hiển nhiên không phải vị kia của phương Đông, thì không còn là ai khác. Dù sao hai năm trước, vị kia cũng đã triển lộ thực lực quá kinh khủng. Cách không một kiếm, chém giết một vị cường giả thiên vương. Rất nhiều người đánh giá, sợ rằng vị kia đã có thực lực thiên tôn. Phương Minh cũng biết, chuyện bản thân mình phá vỡ phong ấn cự thạch trận sẽ khiến cho thế giới oanh động. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, bởi vì hắn còn đang nóng lòng đi làm một chuyện khác. Hắn phải nhanh chóng tìm hiểu hóa giải nghi ngờ trong lòng. Tại chiến trường thượng cổ, lại bước đến nơi đây, trên mặt Phương Minh cũng có vẻ hồi tưởng. Đây có thể tính là vùng đất khởi nguyên cho sự quật khởi của hắn ở phương Tây. Chính là ở chỗ này, hắn đã trải qua màn cải tạo được xưng là cải tạo thần linh, lấy được đầy đủ dịch thần linh, mà từ đó mới có màn hậu tích bạc phát đằng sau. Phương Minh đi khắp mọi nơi, nhưng lại không phát hiện ra nơi cải tạo thần linh khi trước. Nơi ấy giống như đã biến mất. Rốt cuộc, bóng dáng Phương Minh xuất hiện trước thành thần linh. Thành thần linh vẫn giống y hệt năm xưa, không có quá nhiều biến hóa. Phương Minh cứ lững thững đi vào bên trong tòa thành cổ. Lấy cảnh giới hiện nay của hắn, cảm nhận của hắn sau khi tiến vào thành thần linh này cũng phong phú hơn trước rất là nhiều. Điểm rõ ràng nhất chính là hắn có thể cảm nhận được nơi trung tâm của vùng đất này có nhận dục một cổ lực lượng kinh khủng. Chỉ có điều, cổ lực lượng này giấu rất kỹ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể bắt được một tia. Thật giống như một dã thú đang ẩn nấp, thỉnh thoảng lại bộc lộ một tia khí tức ra ngoài. Ngoại trừ lực lượng này ra, còn có rất nhiều lực lượng khác. Chỉ có điều so sánh với lực lượng kia, những lực lượng này có vẻ nhỏ bé hơn quá nhiều. Những cái gọi là pho tượng thần linh cũng đang sừng sững trong tòa cổ thành như trước. Cuối cùng, Phương Minh đi tới nó là một pho tượng. Hồi lâu sau, đột nhiên một đấm hướng pho tượng này đánh giết tới, không giữ lại chút nào. Ngay khi đầu quyền của Phương Minh đụng tới pho tượng kia, bản thể của pho tượng bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Tia sáng này hóa giải một quyền của Phương Minh, mà Phương Minh cũng không tiếp tục ra quyền, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chăm pho tượng này. Quang mang bao lấy pho tượng, một lúc sau bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh. Người muốn làm gì? Ta chỉ đến báo tin cho các ngươi. Hiện tại đã đến lúc các ngươi nên quan tâm một chút tin tức của ngoại giới. Nghe được lời nói của Phương Minh, pho tượng im lặng. Chẳng qua quang mang quanh người lại càng thêm sáng chói. Mà giờ khắc này bên trong một tòa thần điện ở phương Tây xa xôi, có một người đàn ông trung niên đột nhiên lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện năng lượng trong cơ thể xuất hiện chập chờn. Đây là... Người đàn ông đã có thực lực thiên cấp, mà sở dĩ hắn có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp nhanh như vậy, cũng là vì lần trước hắn đã tiến vào bên trong thần linh cổ thành, đã từng nhận được cơ duyên. Năng lượng dao động xuất hiện nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh. Nhanh đến mức khiến người đàn ông trung niên này phải hoài nghi. Không biết vừa rồi có phải bản thân mình đã sinh ra ảo giác hay không? Bên trong thần linh cổ thành, pho tượng kia mở miệng nói. Tử thành hiện thân. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta tiến vào cửu vĩnh hằng hay sao? Ngay vừa mới rồi là thần linh bên trong pho tượng này khống chế người đàn ông trung niên đã tiếp nhận truyền thừa từ hắn kia. Sau đó, đọc trí nhớ bên trong đầu của hắn ta, cũng đã biết những chuyện xảy ra trên thế giới trong khoảng thời gian này. Phải sửa lại một chút. Không, là lực lượng của ngươi, mà là lực lượng của các ngươi. Chỉ dựa vào một mình ngươi, sợ rằng còn chưa thể nào tiến vào cửu vĩnh hằng được đâu. Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, mà câu nói của hắn lại chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của pho tượng. Nhưng pho tượng không phản bác, hiển nhiên nó cũng biết những lời Phương Minh chính là sự thật. Tại sao chúng ta phải giúp người? Là phải xử thêm một lần nữa, không phải giúp ta mà là giúp chính các ngươi. Đại kiếp nạn đời này đã sắp tới, nếu không vào cửu vĩnh hằng, các ngươi cũng không thể nào thoát được. Phương Minh đáp. Pho tượng cười lạnh vài tiếng rồi khinh thường nói. Chạy trốn sao? Bọn ta trong thành này, cho dù thế giới có bị hủy diệt, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta vẫn tồn tại như trước. Thần linh cổ thành là tồn tại có thể vượt qua thời đại. Cho dù dị tộc có hủy diệt thế giới, thì thần linh cổ thành vẫn tồn tại như trước. Đối với câu trả lời của pho tượng này, Phương Minh tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Phương Bảo Bảo cũng có thể sống sót. Đương nhiên, những người được gọi là thần linh bên trong thần linh cổ thành này cũng có cách giúp cho bản thân sống sót sau tai nạn. Không sai, quả thật là các người có thể tránh được đại kiếp nạn. Nhưng sau khi thế giới này bị hủy diệt, đợi khi thế giới mới được hình thành, thậm chí lại có sinh mệnh xuất hiện. Sợ rằng các người đã không thể chờ đợi một khoảng thời gian dài dòng như vậy nữa. Phương Minh có thể cảm nhận được, bên trong tòa cổ thành này có một số pho tượng đã hoàn toàn không còn hơi thở sinh mệnh. Cho dù những người này có thể sống thêm một thời đại, nhưng đợi tới thời đại thứ hai rồi, đến thời đại thứ ba, thì sao đây? Các ngươi tiếp tục sống sót bằng phương thức này, đồng nghĩa với thực lực của các ngươi sẽ không được tăng lên. Chẳng qua, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian tử vong hơn một chút mà thôi. Hoặc nói chính xác hơn, hiện tại các ngươi khác người đã chết ở điểm nào? Pho tượng lại im lặng, bởi vì lời nói của Phương Minh đã đánh trúng xương sườn mềm của bọn hắn. Tồn tại dựa vào thành thần linh có thể giúp cho bọn họ sống mãi. Căn bản không cần quan tâm tới sự hủy diệt của dị tộc, bởi vì bọn họ có cách chạy trốn. Nhưng cái giá phải trả để có thể chạy trốn này cũng rất là lớn. Đó chính là biến bản thân mình thành trạng thái như bây giờ, trở thành một pho tượng. Và lúc bình thường, bọn họ không thể thức tỉnh, lại càng không cách nào rời khỏi thành thần linh. Bởi vì một khi rời khỏi, đồng nghĩa với một kiếp nạn mới lại tới. Mà khi ấy, bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng có thể thoát khỏi tràn tai nạn do dị tộc mang tới, lại không thể thoát khỏi chuyện sinh mệnh bản thân tiêu tán. Đây mới là chuyện những người này muốn giải quyết nhất. Người xác định phía sau cửa vĩnh hằng. Ta không xác định. Hồi lâu sau, pho tượng mở miệng lần nữa. Chẳng qua Phương Minh trực tiếp ngắt lời, bởi vì hắn biết pho tượng muốn hỏi gì. Chuyện này, chúng ta sẽ suy tính một chút. Quang mang quanh thân của pho tượng biến mất, lại khôi phục phong cách cổ xưa. Ánh mắt Vương Minh nhìn lướt qua pho tượng. Hắn cũng không tiếp tục đợi ở đây, bóng người biến mất khỏi thần linh cổ thành. 3 ngày sau. Ngày thứ ba kể từ khi Phương Minh rời khỏi thần linh cổ thành, phong ấn cự thạch trận được hóa giải. Thành thần linh xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đồng thời rất nhiều thần linh phương Tây đều đồng thời sống lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong liên minh phương Tây đều đến đó triều bái. Rất nhiều thần linh trong thần linh thành cổ đã tiếp nhận ý kiến của Phương Minh. Bọn họ quyết định sẽ đánh vào tử thành, tiến vào cửu vĩnh hằng, thu được bất tử bất diệt chân chính. Những thần linh này cũng không rời khỏi thành thần linh. Thế nhưng, người đời vẫn có thể biết được số lượng thần linh tồn tại bên trong thành thần linh. 42 tôn thần linh, đây là một con số cực kỳ kinh khủng. 42 tôn ấy ư? Xem ra, đã có tới 33 tôn thần linh vẫn lạc rồi. Sau khi biết được con số này, trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Trước đây, khi hắn bị dẫn vào vùng đất tạo thần, hắn có số hiệu thứ 76. Nói cách khác, trước hắn đã có 75 vị thần linh, mà bây giờ chỉ có 42 vị thần linh. Điều đó đồng nghĩa với đã có 33 thần linh vẫn lạc. Đối với thực lực của những thần linh này, trong lòng Phương Minh cũng có tính toán đại khái. Tất cả đều là cường giả cấp bậc chí tôn. Chỉ có điều, những người này hơi có chút đặc thù. Chính vì nguyên nhân tuổi thọ khiến bọn họ không thể ra tay liên tục. Nếu không, bọn họ đã không cần chìm đắm nhiều năm như vậy, thậm chí còn chìm đắm tới mấy thời đại. Không ngờ, ngươi lại đi trêu chọc đám người kia. Phương Bà Bảo không biết đã xuất hiện bên cạnh Phương Minh từ khi nào, ánh mắt nhìn về phương Tây, trên mặt lộ ra vẻ hồi tưởng. Trong trí nhớ của ta, những người bên trong kia đều là những tồn tại không đơn giản một chút nào. La lịch của bọn họ đều không tầm thường. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phương Bảo Bảo, đương nhiên hắn biết đám người kia có la lịch không tầm thường. Chẳng qua điều này cũng không quá quan trọng, bởi hắn có kế hoạch của riêng mình. Người đã gặp vị nào ở núi Thiên Tán kia rồi? Phương Bảo Bảo hiếu kỳ hỏi. Không, ta sợ bị người ấy một tát đập chết. Phương Minh lắc đầu đáp. Hắn nhớ kỹ trước đây, người ở núi Thiên Tán đã nói, lần gặp lại tiếp theo mà hắn chưa bước vào cảnh giới lục tinh thì sẽ trực tiếp chụp chết hắn. Tuy rằng mấy năm nay thực lực của chính hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà Vu Sư Chi Châu trong người lại không tăng trưởng. Bản thân hắn cũng đang tu theo một con đường khác, chỉ dùng tới lực lượng pháp tắc thần túy. Cho nên, từ trình độ nào mà nói, trên con đường Vu Sư này, hắn đã có thực lực chuẩn cảnh giới lục tinh của Vu Sư. Nhưng nếu vị kia là người nói được làm được, cứ như vậy trực tiếp một tát đập chết hắn, thì hắn phải tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Quả thật, cô ta quá là kinh khủng. Mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ta cảm thấy tốt nhất không nên đụng đến cô gái đó thì hơn. Nếu không, chắc chắn mọi chuyện sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ngươi. Nét mặt của Phương Bảo Bảo tràn đầy tán đồng và sợ hãi. Phương Minh có chút bất ngờ đưa mắt nhìn Phương Bảo Bảo. Tên này luôn có một bộ ông đây là đệ nhất, vậy mà không ngờ lại sợ người nữ tử kia. Xem ra, có vẻ chuyện bị phong ấn khi trước cũng không đơn giản như những gì tên này đã nói. Được rồi, ta phải đi đây. Ngươi không cần tìm ta mà làm gì. Dù sao, ta cũng không tham gia kế hoạch của ngươi đâu. Đừng mơ tưởng có thể kéo ta vào cái hầm mà ngươi đào ra. Lúc này Phương Bảo Bảo tới chính là vì cố ý nói cho Phương Minh biết những điều này. Nó hiểu rõ, Phương Minh này rất là xấu, một bụng ý nghĩ xấu, nhất định là lại đang tính toán ai. 3 tháng sau, Tử Thành lại hiện thân, phủ xuống trên bầu trời. Thần linh cổ thành của phương Tây phóng lên trời trực tiếp đánh tới Tử Thành. Song phương va chạm, thành tường Tử Thành nhao nhao sụp đổ. Một màn này khiến cho toàn bộ dân chúng thế giới đều phải khiếp sợ. Chư vị thần linh đại nhân, làm vậy là sao? Nét mặt của đám người liên minh phương Tây vô cùng nghi hoặc. Không phải mấy đại nhân thần linh này cũng nên tiến vào tử thành sao? Vì sao lại đụng vào tử thành? Xung quanh tử thành có quỷ khí xuất hiện, bắt đầu phòng ngự. Thế nhưng không thể ngăn nổi thế công liều mạng của thần linh cổ thành. Thậm chí không tiếc khiến bản thân vỡ tan. Một bộ dáng dù muốn đồng quy vu tận với tử thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi ngờ trong lòng của toàn bộ người dân trên thế giới này. Chỉ bằng bọn người mà cũng dám muốn siêu thoát thế giới trở thành vĩnh hằng, há có thể được như các người mong muốn? Trong thành thần linh truyền đến nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường của một vị thần linh. Hắn không hề có ý che giấu câu nói của mình, vì vậy tiếng nói của hắn đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Đây là chuyện gì? Lẽ nào chư thần không muốn nhìn thấy những người khác tiến vào cửa vĩnh hằng? Không phải mọi người vẫn nói bên trong cửa vĩnh hằng là một thế giới rộng lớn hay sao? Hoàn toàn có thể chứa được tất cả mọi người mà. Toàn bộ người tu luyện trên thế giới đều mang nét mặt hoang mang. Giờ khắc này chỉ có những tín đồ cuồng nhiệt của đám thần linh đang kêu gào. Bên trong cửa vĩnh hằng là thần giới chân chính. Ngoài trừ chư vị thần linh, những người khác căn bản không có tư cách đi vào thế giới thần linh. Trong tử thành, Phương Chính máu me khắp người. Trừ hắn ra, những cường giả khác ít nhiều gì cũng chảy máu. Trong trận chiến với Vu Sư Nhất Mạch, bọn hắn không thể chiếm được một chút ưu thế nào. Lúc này là gặp phải thần linh cổ thành công kích, sắc mặt nguyên một đám trở nên ngưng trọng hẳn lên. Các vị đạo hữu, các người đều có chung mục đích với ta, vì sao lại không công kích vào trước? Những thứ khác có thể từ từ thương lượng mà. Trong tử thành có cường giả chí tôn mở miệng, muốn hòa đàm cùng những thần linh bên trong thành thần linh kia. Cùng nhau tấn công sao? Đừng có mơ tưởng hão huyền, kết cục của các người đã được định trước. Thế giới này nhất định phải bị hủy diệt, mà các người sẽ phải bị hủy diệt cùng với thế giới này. Trong thành thần linh lại truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Điều này khiến sắc mặt của vô số cường giả trong tử thành trở nên âm trầm. Các hạ, người nói như vậy là sao? Có cường giả nghi ngờ hỏi. Cái gì gọi là thế giới sẽ hủy diệt? Xem ra vẫn có một vài tên ít ngồi đáy giếng, ngu dốt vô tri. Không ngại nói cho các người biết, thế giới này chẳng qua chỉ là một tràng thí nghiệm của thế giới cao cấp. Tất cả những tồn tại bên trong thế giới này chỉ là những thứ thế giới cao cấp kia tạo ra để thí nghiệm mà thôi. Đợi tới một thời gian nhất định, tràng thí nghiệm này sẽ bị phá hủy. Sau đó lại sẽ mở ra một lần thí nghiệm kế tiếp. Một vị thần linh trong thành thần linh mở miệng, mà mấy lời này của hắn vừa nói ra, trong chớp mắt, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh. Không ai hoài nghi lời của vị thần linh này, bởi vì đối phương không cần phải nói dối. Chỉ có điều, đây là chân tướng mà tất cả bọn họ không cách nào tiếp thu. Từ khi nhân loại có thể tiến hóa từ loài vượn đến nay, mặc dù ngoài miệng luôn nói cái gì mà vạn vật bình đẳng, nhưng thực tế loài người vẫn luôn cho rằng bản thân mình đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cho dù tới sau này khi biết hệ thái dương cũng không phải là toàn bộ vũ trụ. Rất nhiều người đã bắt đầu huyễn tưởng tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh, huyễn tưởng tới sự tồn tại của một nền văn minh cao cấp hơn. Nhưng nói cho cùng, đó chỉ là ảo tưởng. Từ trong xương, bọn họ vẫn thấy nhân loại là mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện nay, bọn họ đang nghe được gì? Toàn bộ thế giới chỉ là một tràng thí nghiệm của thế giới cao cấp hơn. Giả thiết này giống hệt với giả thiết địa vị của địa cầu chỉ là thuộc địa của một hành tinh khác trong mấy phim khoa học viễn tưởng hay nhắc tới. Mà sự phát triển cùng số mệnh của địa cầu cũng là đang bị người khác khống chế trong tay. Không chỉ có những người này bối rối, mà giờ khắc này rất nhiều cường giả trong tử thành cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bởi vì bọn họ cũng không hề biết tới bí mật này. Bọn họ chỉ biết bên trong cửa vĩnh hằng có một tồn tại giống như tiên giới. Nếu muốn tiếp tục đột phá để đi tới vĩnh hằng, đương nhiên phải tìm được biện pháp để tiến vào thế giới kia. Dị tộc đang giám thị thế giới này từng phút từng giây. Nếu như tất cả mọi người tiến vào, đợi khi dị tộc phủ xuống, đương nhiên sẽ có thể nhận ra có điểm gì đó không đúng. Cho nên, chỉ có bọn ta mới có thể đi vào thế giới bên trong cửa vĩnh hằng kia. Trong thành thần linh lại có một giọng nói truyền ra, mà cuối cùng mọi người cũng hiểu được mấy vị thần linh này làm vậy là có ý gì. Nếu toàn bộ thế giới chỉ là một sân thí nghiệm của thế giới cao cấp hơn, mà đột nhiên mất đi nhiều cường giả như vậy, đến lúc đó hiển nhiên dị tộc sẽ nhận ra được, sẽ tìm kiếm căn nguyên. Từ đó, đám cường giả đang trốn ở thế giới bên trong cửa vĩnh hằng kia chưa chắc đã có thể an toàn. Người tiến vào cửa vĩnh hằng càng ít, tương đương với khả năng dị tộc phát hiện ra sẽ càng nhỏ đi. Chuyện này cũng giống như một bãi cỏ. Ngay từ đầu, bãi cỏ này chỉ nuôi mấy con dê, mà người chăn dê để bầy dê này tự động sinh sôi nảy nở, chờ đến giờ sẽ đến bãi cỏ kiểm tra. Nếu bãi cỏ chỉ thiếu 4-5 con dê, không có sai số quá nhiều so với những lần trước đây, thì đương nhiên người nuôi dê sẽ không để ý. Nhưng nếu trên bãi cỏ này lại thiếu hơn 100 con dê so với trước đây, đương nhiên người nuôi dê sẽ nhận ra được, cũng sẽ đi điều tra xem vì sao số dê ở đây lại thiếu nhiều như vậy. Những thần linh bên trong thành thần linh đều là những người đã từng sống sót sau kiếp nạn, cho nên bọn họ rất rõ ràng điểm này. Mỗi lần hạo kiếp tới, người có thể chạy trốn khỏi tràng hạo kiếp ấy tuyệt đối không thể vượt quá con số nhất định. Một đám lão bất tử chỉ còn sót lại một hơi cuối cùng, thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Cường giả trong tử thành cũng bùng nổ dữ dội. Nếu bọn họ đã biết chân tướng, lại càng không thể nào buông tha cho cơ hội này. Cửa vĩnh hằng kia, bọn họ nhất định phải đi vào. Nếu không còn cách nào để trao đổi nói chuyện, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. Thần linh cổ thành cùng tử thành va chạm, song phương dán lại với nhau. Mắt thấy cường giả song phương sẽ chiến đấu. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong tử thành bắn ra 9 tia sáng. 9 tia sáng này trôi nổi bên trong tử thành, chậm rãi dung hợp trên bầu trời. Ngay sau đó, 9 tia sáng này tạo thành một vòng sáng. Một cửa vòng sáng duy nhất sừng sững trên bầu trời cao. Bên trong tản ra từng hơi thở. Hơi thở này khiến cường giả bên trong tử thành cùng thành thần linh phải ngừng chiến đấu. Ánh mắt song phương lập tức bị vầng sáng này thu hút. Loại khí tức này không ngờ lại thuần túy như vậy. Căn bản không phải thứ mà thế giới này có thể có. Trong cửa vĩnh hằng thật sự có một thế giới cao cấp hơn. Không tốt rồi, cửa vĩnh hằng muốn rời đi. Có cường giả đã nhận ra điều gì, mà ngay khi cường giả ấy hô lên, từ bên trong thành thần linh đột nhiên có một cánh tay đá vươn ra. Cánh tay đá này mang theo hơi thở mục nát trực tiếp chộp thẳng về cửa vĩnh hằng. Cánh tay đá xẹt qua bầu trời, đại đạo pháp tắc chiến minh. Chúng cường giả trong tử thành lại kinh hãi nhìn chăm chăm cánh tay đá. Loại lực lượng này đã vượt qua cấp bậc chí tôn. Người đá, đây là cường giả tam thế. Bên trong thành thần linh cũng có thần linh kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ thần linh trong thành thần linh đều là những người đã từng sống sót qua kiếp nạn. Nhưng phần lớn thần linh đều chỉ mới trải qua một đời. Loại thần linh đã có thể trải qua ba đời như thế này, bọn họ chỉ biết nó có tồn tại. Thế nhưng từ trước tới nay, bọn họ chưa từng được nhìn thấy. Không nghĩ tới, người xuất thủ trước lại chính là cường giả đã sống qua ba đời, trải qua ba đời mà không chết. Thực lực khủng bố đến mức nào bọn họ không dám tưởng tượng ra. Nhưng ít nhất, bọn họ có thể hiểu được một điểm. Chính là ngay cả cường giả chí tôn cũng không tính là gì trước mặt bọn họ. Trong nháy mắt, khi tay đá kia đánh ra, bên trong thành thần linh, một pho tượng người đá từ dưới đất chui lên. Đây là một người đá cao chừng 100 trượng, thế nhưng toàn bộ khuôn mặt của người này lại rất mơ hồ. Không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Trong thành thần linh, hai vị cường giả chí tôn ở gần đó trực tiếp bị khí tức của người đá phá tan, nơm nớp lo sợ, té quỵ trên đất. Chỉ dựa vào khí tức đã có thể khiến cường giả chí tôn run sợ trong lòng, có thể nghĩ chiến lực của người đá này kinh khủng tới mức nào. Còn mày nó, đây là một mãnh nhân, trừ khi ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh, nếu không cũng phải né tránh. Ở một nơi nào đó trên địa cầu, Phương Bảo Bảo mở mắt biểu môi nhìn người đá trên bầu trời, không thể nào đoán được thực lực của mấy lão quái vật đã sống được ba đời này mạnh tới cỡ nào. Cử Vĩnh Hằng, lão phu muốn một ghế. Người đá mở miệng, giọng nói chấn động thế giới, mà Cử Vĩnh Hằng cũng lắc lư nhưng không trả lời. Lấy thực lực của lão phu, dù có muốn một ghế cũng không quá mức. Các người đã không nhường, lão phu chỉ còn cách tự mình đi lấy. Người đá bước một bước ra khỏi thành thần linh, trực tiếp đi tới trước Cử Vĩnh Hằng. Bên trong Cử Vĩnh Hằng bắn ra mấy tia sáng, thế nhưng những tia sáng có thể khiến cường giả thiên tôn cũng kiêng dè không thôi, không dám để nó đánh trúng người. Đối với người đá này lại không thể tạo thành một chút thương tổn nào. Chẳng qua mấy tia sáng này cũng đã lộ rõ thái độ của người thủ hộ Cử Vĩnh Hằng. Bọn họ không đáp ứng yêu cầu của người đá, không cho phép người đá bước chân vào Cử Vĩnh Hằng. Lão phù đã ngủ đông ba đời, nếu đã hiện thân ở kiếp này, đương nhiên phải bắt buộc vào Cử Vĩnh Hằng. Người đá mang theo khí tức bá đạo tuyệt luân trực tiếp đấm một đấm về Cử Vĩnh Hằng. Những ánh sáng kia không thể ảnh hưởng tới hắn. Một quyền này là hắn đánh vào trong Cử Vĩnh Hằng, đồng thời bóng người cũng xông vào bên trong Cử Vĩnh Hằng. Cử Vĩnh Hằng đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người có thể đoán được, chắc chắn hiện tại bên trong Cử Vĩnh Hằng đang xảy ra một trận chiến lớn, chỉ không biết kết cục của trận chiến này sẽ là như thế nào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, sau khi thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, có một vật thể bay từ bên trong Cử Vĩnh Hằng ra. Mà khi thấy rõ vật thể này, ở đây một mảnh xôn xao. Vậy là một hòn đá rơi ra từ bên trong Cử Vĩnh Hằng, trực tiếp đập vào thành thần linh, cuối cùng biến thành bột mịn. Người đá ba đời đã thất bại. Tất cả mọi người biết, khối đá này chính là người đá đã sống ba đời vô cùng khủng bố khi trước. Mà kết quả này cũng khiến cường giả bên trong tử thành cùng thần linh thành cổ phải tuyệt vọng. Ngay cả người đá đã sống ba đời cũng phải thua. Tồn tại mạnh mẽ như vậy vẫn không thể đánh bại người thủ hộ Cử Vĩnh Hằng. Bọn họ còn có cơ hội tiến vào Cử Vĩnh Hằng hay sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Cũng vì bầu không khí bi ai này nên không ai chú ý tới. Ở chỗ sâu nhất bên trong thần linh cổ thành, có một tòa tháp năng lượng đang xoay chậm. Theo tháp năng lượng này xoay tròn, thành cổ cũng bắt đầu vận động dưới một tần suất không người nào có thể cảm giác được. Cường giả bên phía tử thành cùng thần linh vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ vì người đá thất bại. Chẳng qua vào lúc này, bên chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một cột sáng. Cột sáng này xông thẳng lên trời cao. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Tổng cộng có bốn cột sáng phát ra từ bốn cực của thế giới, mà trong nháy mắt sự chú ý của mọi người đều bị bốn cột sáng này hấp dẫn. Xảy ra chuyện gì? Bốn cột sáng này là? Rất nhiều người nghi hoặc, mà đám cường giả trong tử thành cùng thành thần linh cũng nghi hoặc như vậy. Bọn họ cũng không biết bốn cột sáng này có ý nghĩa như thế nào. Bên trong tử thành, khi Phương Chính nhìn thấy bốn cột sáng này, trong mắt có một vòng tinh quang thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Đến rồi. Ở một nơi nào đó, khi Phương Bà Bảo thấy bốn cột sáng này, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì một màn này, nó cũng đã từng trải qua. Ngay kiếp trước, khi dị tộc ra tay hủy diệt thế giới này, cũng có bốn cột sáng như vậy xuất hiện. Bốn cột sáng xuất hiện đại biểu cho dị tộc phủ xuống. Oanh một tiếng, một cổ khí thế kinh khủng không gì sánh được lan tràn trong thế giới này. Toàn bộ dân chúng đều cảm nhận được một cảm giác run rẩy đến từ linh hồn, hơi thở này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Thí nghiệm lần này đã kết thúc. Trong cột sáng, nơi cực Tây, có một người đàn ông bị bao phủ trong khói xanh đi ra. Mà ngoài hắn ra, bên trong ba cột sáng khác cũng đều có một người đàn ông khói xanh đi ra. Bốn người đàn ông khói xanh vừa sải bước ra đã phủ xuống trên mảnh thiên địa này. Dị tộc! Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bốn người đàn ông khói xanh này, trong mắt của Phương Minh co rút. Đây chính là dị tộc sao? Xem ra, vẫn có một số vật thí nghiệm may mắn. Bốn người đàn ông khói xanh phủ xuống trên mảnh thiên địa này. Một vị trong đó liếc nhìn thành thần linh, trực tiếp đưa tay chộp về thành thần linh. Mà lúc này bên trong thành thần linh lại có một người đá bay nhanh ra, phi độn về chân trời xa xăm. Chạy thoát được sao? Giọng nói của người đàn ông khói xanh mang theo châm chọc, tay phải của hắn nắm chặt, thân thể của người đá kia lập tức sụp mạnh, hóa thành bột mịn trên không trung. Một màn này khiến đám người nhìn thấy mà trái tim băng giá. Tuy rằng người đá này chỉ là một người đá sống hai đời, thế nhưng đó đã là nhân vật khủng bố không gì sánh được. Đã vậy còn bị diệt xác một cách quá đơn giản. Trong lúc nhất thời, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả những gì các ngươi học được đều do bọn ta dạy. Các ngươi lấy gì để phản kháng chứ? Một người đàn ông khói xanh khác mở miệng, lời của hắn khiến mọi người càng thêm tuyệt vọng. Mà ngay sau khi hắn nói ra lời này, thành thần linh ầm một tiếng nổ tung. Một tòa tháp năng lượng hiện lên trên không trung, bay thẳng đến bên cạnh người đàn ông khói xanh. Thế tháp năng lượng này, sắc mặt những thần linh bên trong thành thần linh thay đổi. Bọn họ đã quá quen thuộc cái tháp này, bởi vì bọn họ có thể có thực lực như bây giờ, có thể tự xưng là thần linh, cũng là nhờ tòa tháp trước mặt này. Cho các ngươi sống lâu như vậy, hiện nay cũng đã đến lúc thu hồi. Ngón tay của người đàn ông khói xanh điểm về tháp năng lượng. Tháp năng lượng lại xoay tròn, tốc độ xoay tròn trở nên nhanh chóng. Ta, trong cơ thể của ta. Một vị thần linh đột nhiên kinh hồ, ngay sau đó thân thể nổ tung, máu thịt tung tóe. Một hạt châu nhỏ màu xanh biếc bay ra từ trong cơ thể hắn, bay về tháp năng lượng, chui vào bên trong tháp năng lượng. Đây chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó những thần linh khác cũng rơi vào kết cục như vậy. Nguyên một đám máu thịt nổ tung, một hạt châu nhỏ màu xanh biếc bắn ra từ trong cơ thể bọn hắn, chui vào bên trong tháp năng lượng. Hơn 40 vị thần linh có thực lực ngang ngửa với Chí Tôn là bị giết chóc hệt như giết một con kiến. Một màn này khiến toàn bộ dân chúng trên thế giới đều lạnh run. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Năng lượng mục tiêu vẫn chưa đạt thành. Xem ra thí nghiệm lần này lại thất bại rồi. Đã vậy, thì tiếp tục huyết tẩy một lần nữa đi. Người đàn ông khói xanh kia thu hồi tháp năng lượng. Trong giọng nói lạnh như băng không có bất kỳ tình cảm gì. Mà theo tiếng nói của hắn, ánh sáng bên trong cột sáng bắt đầu khuếch tán. Mà nơi ánh sáng này đi qua, cho dù là núi rừng hay đất đai đều hóa thành hư vô. Ngày tận thế đã tới. Quả nhiên, bọn dị tộc này cũng không phải là đèn cạn dầu. Thấy nguyên một đám thần linh ngã xuống, khí linh bảo tháp nơi ngực của Phương Minh vốn đã im lặng thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Trước đây, ta đã cảm thấy tháp năng lượng đó có cái gì không đúng lắm. Hiện tại xem ra, may mà cậu không bị cải tạo thành công. Nếu không, sinh tử của cậu đã bị người ta nắm trong tay rồi. Nghe thấy những lời khí linh bảo tháp nói, ánh mắt của Phương Minh lóe lên. Bản thân hắn có hiểu biết tương đối nhiều về thành thần linh. Biết những người được gọi là thần linh đã hình thành như thế nào. Mà cũng nhờ vào sự cải tạo của tháp năng lượng, hắn mới có được năng lượng mạnh mẽ như bây giờ. Mà những truyền thuyết thần thoại của phương Tây chỉ sợ đều là thật. Kỳ thật những thần linh này chỉ là người thường, sau đó là được tháp năng lượng cải tạo, nên mới có lực lượng vượt xa người bình thường. Mà tiếp sau, bọn họ lại bắt đầu phát triển tín đồ ở thế giới phương Tây, tiếp tục truyền thừa bản lĩnh của mình. Mà đây vốn là âm mưu của dị tộc. Khí linh bảo tháp cảm khái một câu, Phương Minh mím môi không nói một lời. Dựa theo dự đoán của hắn cùng Lưu Nguyệt khi trước, dị tộc không thể giám thị toàn bộ thế giới này từng giờ từng phút từng giây. Nhưng dị tộc cũng không phải là người ngu. Không ngoài dự đoán của hai người, bọn họ đã sắp xếp quân cờ. Vu sư nhất mạch chính là quân cờ. Nhưng rất hiển nhiên, dị tộc cũng không hoàn toàn tin tưởng vu sư nhất mạch. Cho nên lại bố trí quân cờ thứ hai, chính là những thần linh phương Tây này. Lực lượng của những thần linh này đến từ chính tháp năng lượng. Sau đó các tín đồ lại kế thừa lực lượng của thần linh. Vậy cũng đồng nghĩa với toàn bộ hệ thống tu luyện phương Tây đều tới từ tháp năng lượng. Rất rõ ràng, dị tộc đã động tay chân với tháp năng lượng này, cũng đã để lại một phương pháp khống chế. Đây cũng giống với hệ điều hành của máy vi tính. Tháp năng lượng chính là một hệ điều hành. Mặc kệ người sau sáng tạo ra phần mềm như thế nào, hệ điều hành vẫn có thể phong sát tất cả các phần mềm ấy, có thể khiến những phần mềm ấy mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Bốn cột sáng giống như biển gầm tàn sát bừa bãi, đến mức tất cả mọi nơi đều hóa thành hư vô. Tất cả cường giả trong tử thành đều im lặng. Một màn trước mặt này khiến bọn họ tuyệt vọng. Không ngờ dị tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Bọn họ phải lấy gì để chống lại đây? Cho dù lão phù có chết, cũng không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ phá hư thế giới này như vậy được. Trong tử thành có cường giả nhảy ra, lao về hướng dị tộc. Mà khi thân thể của hắn còn chưa tới gần dị tộc, đã trực tiếp nổ vỡ. Đom đóm mà cũng dám so với ánh trăng. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời truyền đến nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường của dị tộc. Người xông ra là cường giả cấp bậc thiên vương. Nhưng cho dù vậy, vẫn bị giết giống như một con kiến. Ở trong mắt của dị tộc, cường giả thiên vương, cường giả thiên tôn, không khác gì so với một người bình thường. Cho dù là chết, bản tọa cũng phải chết một cách oanh liệt. Vậy mà mặc dù đã có một vị cường giả thiên vương chết đi, vẫn không thể khiến toàn bộ cường giả trong tử thành lui bước. Lại có mấy vị cường giả từ trong tử thành lao ra. Cho dù kết cục của bọn họ có là nổ tung trong không trung giống như pháo hoa, nhưng bọn họ vẫn không hối hận. Trên mặt đất, không ít người tu luyện phóng lên trời. Cho dù bọn họ biết bản thân mình làm vậy chỉ là phí công, nhưng bọn hắn lại không cam lòng trơ mắt nhìn thế giới này bị hủy diệt, không cam lòng yên lặng chờ đợi tử vong. Tre già măng mọc, nhìn thân thể của tất cả những người này nở rộ trên không trung giống hệt như hoa tuyết. Trong mắt của Phương Minh cũng tức giận, dự định phóng lên trời. Chớ nóng vội, còn chưa tới lúc nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, một bàn tay già nua đè chặt bả vai của Phương Minh. Mà khi thấy chủ nhân của bàn tay này, trên mặt Phương Minh lộ ra kinh ngạc, vội vàng hô. Sư phụ! Phương Minh có nghĩ thế nào cũng không ngờ, sư phụ mình lại xuất hiện vào lúc này. Minh Nhi! Không nghĩ tới con đã trưởng thành đến bước này. Thật khiến cho lão đạo hết sức vui mừng. Bổ Thiên Chiến Tôn nhìn về Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh không hề cảm thấy vui mừng chút nào khi nghe được lời khen của sư phụ mình. Hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù con có tu luyện cao tới đâu, nhưng trước mặt những dị tộc này cũng vẫn không có tác dụng. Thiên Vương, Thiên Tôn, thậm chí là Chiến Tôn đã có thể coi là tồn tại hàng đầu. Thế nhưng, căn bản bọn họ không thể làm gì dị tộc. Thậm chí, trong mắt dị tộc, bọn họ chỉ giống một con sâu cái kiến đang nhảy nhót mà thôi. Không nên nóng lòng. Trước mắt, tất cả còn đang nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, cũng sẽ có một kết quả. Bổ Thiên Chí Tôn vỗ bả vai của Phương Minh, mắt ngầm thâm ý nói. Phương Minh sửng sốt. Còn có chuẩn bị đằng sau sao? Nhiều năm tìm cách như vậy, vượt qua mấy thời đại đã sớm có người bố trí một bàn cờ lớn rồi. Vậy sư phụ thì sao? Phương Minh có chút tò mò, không biết sư phụ mình đảm nhiệm vai gì. Sư phụ ư? Sư phụ chỉ là một con cờ trên bàn cờ này. Hoặc có lẽ là suốt mấy thời đại tới nay có vô số tồn tại cam nguyện làm quân cờ giống như sư phụ đây. Ánh mắt của Bổ Thiên Chí Tôn nhìn chăm chăm bầu trời, rốt cuộc dặn dò. Nhớ cho kỹ, không nên khinh cử vọng động. Cuối cùng, ván cờ này sẽ kết thúc ra sao? Bản thân con nắm giữ vai trò rất quan trọng. Nói xong lời này, bóng dáng của Bổ Thiên Chí Tôn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệt thế vẫn đang tiếp tục, nhưng mấy tên dị tộc khói xanh lại không tiếp tục ra tay, chỉ mặc cho bốn cột sáng tàn sát bừa bãi khắp nơi. Về phần những cường giả bên trong tử thành kia, tất cả đều bị bọn họ coi nhẹ. Bởi vì dưới cái nhìn của bốn dị tộc này, cường giả trong tử thành hoàn toàn không cần được đối đãi đặc thù. Điều này cũng giống với phóng hỏa đốt núi. Đã biết tất cả sinh vật trong núi đều sẽ bị đốt cháy, liệu có cần đơn độc liệp xác một số dã thú mạnh mẽ trong khu rừng này trước khi bắt đầu phóng hỏa hay không? Trên trời cao, ngoài trừ tử thành cùng bốn vị dị tộc khói xanh, Cự Vĩnh Hằng cũng đang sừng sững ở nơi đó. Người chỉ bảo còn không ra. Một dị tộc khói xanh hừ lạnh một tiếng, mà theo lời hắn hạ xuống trong cửa Vĩnh Hằng có một bóng người đi ra. Khi nhìn thấy bóng người này, trên mặt không ít dân chúng toàn thế giới lộ ra vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn họ biết người trước mặt này chính là kẻ phản bội nhân tộc, là chó săn của dị tộc. Ngay khi Phương Minh nhìn rõ bóng dáng người này, cả người lập tức chấn động, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy bóng người này. Cũng vào lúc này, khí linh bảo tháp kêu lên một tiếng sợ hãi, trong giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin. Bởi vì khí linh bảo tháp cũng giống như Phương Minh, đều đã từng gặp qua bóng người này. Trong đầu Phương Minh lại lâm vào hồi tưởng. Trước đây, khi hắn nhận được trường sinh quan tưởng hoa, bắt đầu quan tưởng lần đầu tiên, đã từng nhìn thấy một bóng lưng. Mà dựa theo dự đoán của hắn, bóng người này đang ngồi trên hòn đá ngộ đạo. Mà trường sinh quan tưởng hoa nhờ khí tức đại đạo lây nhiễm mới có thể hình thành linh trí. Chờ đến sau này, khi có thể liên hệ với khí linh bảo tháp, Phương Minh cùng khí linh bảo tháp đều xác định một điều. Bóng người kia chính là tồn tại đã sáng lập ra bảo tháp, là chủ nhân đời trước của bảo tháp. Ta còn tưởng rằng ta không có liên quan gì với nhất mạch các ngươi. Không ngờ làm nửa ngày, ngươi là truyền nhân của vu sư nhất mạch, còn ta là người do nhất mạch các ngươi chế tạo ra. Trong khi khí linh bảo tháp đang điên cuồng hô hào, Phương Minh nhíu mày, không để ý đến những lời khí linh bảo tháp nói. Nếu quả thật, người trước mặt này chính là thủy tổ của vu sư nhất mạch, vậy sợ rằng chân tướng thật sự giống hệt như những gì sư phụ đã nói. Có người đang bố trí một ván cờ lớn. Người chỉ bảo, lần này mấy con kiến hôi quá nhiễu loạn, bụng làm da chịu, vốn nên bị phạt nặng. Để tình ngươi luôn luôn trung thành tận tụy, tội chết có thể tha, nhưng mà tội sống thì không được. Đối với những lời cao cao tại thượng của dị tộc khói xanh, người đàn ông cũng không biện giải, chỉ cần chỉ trầm giọng nói. Dẫn đạo hướng đi của vật thí nghiệm là chức trách của ta, không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta xin cam nguyện bị phạt. Chuyện trừng phạt đợi sau này lại nói, lần này bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên quay trở về. Không sai, dựa theo yêu cầu của tộc ta, ba người chúng ta có thể trở về. Còn ngươi thì tiếp tục lưu lại nơi này trông coi bầy kiến cỏ này đi. Đợi đến lần kế tiếp khi trong tộc lại phái người qua đây. Ôi, bầy kiến cỏ này quá không ra sức, lãng phí thời gian của ta. Vẫn là mấy người các ngươi may mắn, lần này có thể quay trở về. Bốn người khói xanh không cố kỵ, trò chuyện cùng nhau, không coi nhân tộc ra gì. Mở truyền tống trận ra đi. Ta muốn quay trở về thế giới mẫu tộc lắm rồi. Một trong số bốn người khói xanh vung tay phải. Một truyền tống màu xanh từ trong trống rỗng hư vô xuất hiện trước mặt bốn người. Mấy vị đại nhân, không biết thuộc hạ có thể theo tới thế giới mẫu tộc một chuyến hay không? Thuộc hạ chỉ mong có thể chiêm ngưỡng hào quang của mẫu tộc. Lúc này, người đàn ông vốn đang im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Mẫu tộc, người mà cũng xứng để nhắc tới từ ấy sao? Người đàn ông khói xanh hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt vẻ trào phúng. Người chẳng qua chỉ là người chúng ta tạo ra để giúp chúng ta quản lý đám kiến hôi này mà thôi. Dựa trên bản chất, người không có gì khác so với mấy con kiến hồi này. Nghe được từ ngữ nhục nhã phát ra từ miệng người đàn ông khói xanh, nét mặt người đàn ông vẫn đang giữ vững không thay đổi, thật giống như người bị mắng không phải là hắn. Bị người ta sai xử như con chó, không ngờ vẫn cam nguyện bị sai xử. Thật sự khiến cho nhân tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Người như vậy căn bản không xứng được xưng là nhân tộc. Lúc này toàn bộ người trên thế giới đều mắng mỏ người đàn ông kia. Bị người ta làm nhục như vậy mà vẫn không phản kháng. Người như thế căn bản không hề có chút cốt khí, căn bản không có tư cách làm người. Được rồi, tạm thời mang thứ đó trở về đi. Thuận tiện truyền luôn cả tình huống bên này về đó luôn đi. Người khói xanh nắm tháp năng lượng trong tay lập tức giơ tay lên, mà tháp năng lượng đó cũng lập tức bắn vào giữa cổng truyền tống, rất nhanh biến mất không thấy. Khoách thác, ở đây giao cho ngươi, ba người chúng ta rời đi trước. Được rồi, đợi khi ta trở lại mẫu tộc sẽ đi tìm đám người các ngươi. Người khói xanh ở lại đây gật đầu, mà ba người khói xanh khác cũng lập tức đi về cổng truyền tống, bước vào trong cổng truyền tống. Ba vị đại nhân, thế giới bên này có biến cố, khiên lá chắn với bên ngoài cũng yếu hơn, xuất hiện một con đường đi thông tới thế giới bên ngoài. Vì vậy ta mới cố ý chế tạo ra cửa vĩnh hằng này để ngăn cản con đường đi thông tới thế giới bên ngoài kia. Còn mời ba vị đại nhân ra tay, để tránh sau này lối đi ấy bị khuếch tán, khiến đám nhân tộc có thể trốn ra thế giới bên ngoài. Người đàn ông mở miệng, mà sau khi nghe thấy những lời người đàn ông nói, ba người khói xanh đồng thời dừng bước, đưa mắt nhìn cửa vĩnh hằng trên bầu trời. Một lúc sau xoay người đi về cửa vĩnh hằng. Thật sự có khí tức của thế giới bên ngoài, không hề kém so với mẫu giới chút nào. Mau vào xem, hay là mấy chủng tộc khác có ý tưởng gì rồi? Ba người khói xanh đứng ở lối vào cửa vĩnh hằng, trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc cũng bước vào. Thấy ba người khói xanh cùng bước vào cửa vĩnh hằng, lúc này toàn bộ dân chúng trên thế giới cảm thấy vô cùng căm phẫn. Người đàn ông này khác gì hán gian đâu chứ, thật là kẻ phản bội cả nhân loại. Hắn thật sự là kẻ phản bội sao? Giọng nói của khí linh bảo tháp có chút không xác định, mà đôi mắt của Phương Minh thì hơi nheo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết sự tình không đơn giản như vậy, nếu không sư phụ mình đã không cố ý nói ra một phen như thế. Oanh một tiếng, gần như ngay sau khi ba người khói xanh bước vào cửa vĩnh hằng, đột nhiên người đàn ông lập tức đánh một quyền về phía người khói xanh còn lại. Một quyền này trực tiếp đánh tan xô khói xanh quanh quẩn người trên người đàn ông khói xanh. Người chỉ bảo, người muốn làm gì? Người khói xanh bị đánh tới trở tay không kịp, mà giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều vô cùng nghi ngờ nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện kia. Muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đưa ngươi trở về hành tinh mẹ của các ngươi. Khí thế ngất trời bộc phát từ trên người người đàn ông, toàn bộ thế giới cũng vì đó mà run rẩy. Quan trọng nhất là tại thời khắc này, cho dù đang giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng không hiểu vì sao trên bầu trời lại xuất hiện đầy sao. Cổ khí thế này mạnh mẽ hơn người đá sống ba đời trước kia rất là nhiều. Ngươi! Không ngờ ngươi dám phản bội tộc ta! Người khói xanh kinh sợ, thế nhưng người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng, trả lời rõ ràng từng chữ một. Ta là Vu Tổ, chính là người tiên tri của nhân tộc. Từ đầu tới đuôi, chủng tộc của ta cũng chỉ có nhân tộc. Vì sao có thể tồn tại chuyện phản bội như người nói? Nghe thấy những lời người đàn ông nói, toàn bộ dân chúng trên thế giới xôn xao một mảnh. Nhưng ngay sau đó, nét mặt bọn họ lại trở nên vô cùng phấn chấn. Thậm chí, có người còn lộ ra áy náy trên mặt. Bắt đầu áy náy nói xin lỗi, vì lúc trước bản thân mình đã hiểu nhầm người ta. Người thực lực của ngươi? Đối với chuyện Vu Tổ phản bội, tuy rằng người khói xanh rất kinh ngạc, nhưng không để trong lòng. Thế nhưng, điều khiến hắn khiếp sợ là thực lực của Vu Tổ. Không ngờ một con dung dế trong mắt hắn là có thể chống lại hắn ta. Ngươi có biết hành động này của ngươi sẽ mang tới tai họa như thế nào cho nhân tộc hay không? Chắc chắn tộc ta sẽ triệt để hủy diệt nhân tộc các ngươi, mà nhân tộc các ngươi ngay cả cơ hội được trở thành vật thí nghiệm cũng không còn. đối mặt với câu nói của người khói xanh, trên mặt Vu Tổ lộ ra dáng tươi cười. Chắc hẳn cao tầng trong tộc các ngươi chỉ quan tâm tới tháp năng lượng mà thôi. Chỉ cần có thể đưa đủ số lượng tháp trở về, sinh tử của các ngươi lại có ai sẽ quan tâm đây? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lần này người khói xanh không cách nào bình tĩnh, bởi vì thân phận địa vị của hắn trong chủng tộc cũng không cao. Trên thực tế, thân phận địa vị của cả bốn người đều không cao. Nếu địa vị của bọn hắn cao rồi, cần gì phải đi tới hành tinh nát này? Ở đây, dù bọn hắn có tu luyện trăm năm, cũng không bằng tu luyện 10 năm ở mẫu tinh. Bởi vì, từ khi các ngươi chọn ta làm người chỉ bảo, ta đã bắt đầu thu thập tin tức về các ngươi. Tuy rằng mỗi một thế đều không thể thu được quá nhiều tin tức, nhưng qua nhiều thế hệ như vậy, cộng lại, đã đủ suy đoán ra chân tướng. Những lời Vu Tổ nói khiến người khói xanh có chút kinh hãi. Hắn ta mới chỉ phủ xuống thế giới này có một thế, nhưng người chỉ bảo trước mặt này lại trải qua 10 thế. Thật ra, sau khi bốn người họ phủ xuống, mới sẽ chọn ra một người chỉ bảo. Nhưng bởi những tộc nhân đã đến đây lúc trước nói rằng người chỉ bảo này rất tiện dùng, cho nên hắn cũng không tiếp tục lựa chọn những người khác. Nếu sớm biết, người trước mặt này đã trăm phương ngàn kế mưu đồ, trước đây hắn ta đã sớm tiêu diệt đối phương rồi, một lần nữa lựa chọn một người chỉ bảo khác. Cho dù người có mưu đồ từ lâu, nhưng kết cục của người vẫn sẽ không thay đổi. Người không thể diệt được ta. Hơn nữa, bên trong cánh cửa kia còn có ba tộc nhân của ta. Với thực lực của bốn người chúng ta, thế giới này không ai có thể chống lại. Không ai có thể chống lại sao? Vu Tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét. Tiếng gào thét này tràn đầy bi phẫn. Người có biết, vì ngày này, tộc chúng ta phải mưu tính bao lâu chưa? Người có biết, mỗi triều đại đã có bao nhiêu thiên kiêu của nhân tộc vì ngày hôm nay mà cam nguyện hy sinh? Người có biết, cho dù đã trải qua vô tận năm tháng, thi hài của bọn họ vẫn tồn tại như trước? Trong tử thành, ngay sau khi Vu Tổ hét lên những lời này, Phương Chính cũng chắp tay trước ngực, nét mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo đau thương mà hô. Tất cả nhân kiệt của nhân tộc, hồi hồn đi! Theo những lời này của Phương Chính hạ xuống, có vô số bóng người đi ra từ những căn nhà bên trong tử thành. Những bóng người này giống hệt như những cái xác không hồn. Nguyên một đám vượt qua bầu trời, tiến thẳng về bên trong cửa Vĩnh Hằng. Sau đó từng người đi vào trong cửa Vĩnh Hằng. Chết tiệt! Vì sao bọn chúng có thể còn sống? Theo thế giới này bị hủy diệt, mọi thứ phải biến mất mới đúng chứ! Giọng nói của người khói xanh thay đổi, không hề có vẻ cao ngạo tài thượng như trước, bởi vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hắn đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn ta. Thế giới này là nơi thí nghiệm do bọn hắn chế tạo ra. Mỗi khi thí nghiệm kết thúc sẽ bắt đầu tiến hành hủy diệt. Mà sau khi hủy diệt, thế giới này không còn bất kỳ thứ gì tồn tại mới đúng. Ngoại trừ một số ít hạt giống bọn họ cố ý lưu lại cho thí nghiệm đời sau, thì tất cả đều đã bị hủy diệt. Về phần đám người tưởng rằng có thể trốn thoát một kiếp kia, kỳ thật đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Chỉ là thứ được bọn họ cố tình tha cho một con đường nhằm làm tăng thu tính của ván cờ thôi. Bọn họ thích nhìn những con kiến hôi này vì sống sót mà liều mạng giãy giụa. Nhưng kết cục, bọn họ phát hiện tất cả sự giãy giụa của bọn họ đều là phí công. Nếu là ở những thời đại khác, đúng thật, bọn họ sẽ không thể tồn tại. Thế nhưng, ở kiếp này lại không giống như vậy. Ở kiếp này, thế giới này đã không chỉ có tộc người khói xanh các người. Những lời Vu Tổ nói khiến người khói xanh im lặng. Hắn ta hiểu được ý của Vu Tổ. Nhân tộc đã tiếp xúc với chủng tộc của thế giới khác, còn được chủng tộc của thế giới khác ủng hộ và trợ giúp. Đừng nói cuối cùng các ngươi không thể thành công. Cho dù các ngươi có thể thành công, thì các ngươi cũng chỉ có thể biến thành vật thí nghiệm của một chủng tộc khác thôi. Ngươi cho rằng thật sự sẽ có chủng tộc nào khác có lòng tốt đi giúp đỡ cho các ngươi sao? Người khói xanh mang trên mặt nét châm chọc. Không phải người cùng tộc chắc chắn sẽ có mưu đồ khác. Ở chư thiên bách giới, mỗi chủng tộc lớn đều thù hận cùng ngấp nghé xâm chiếm các chủng tộc khác. Nếu thực lực của chủng tộc nào yếu đi, việc các chủng tộc khác sẽ làm chắc chắn chỉ có một, đó chính là bỏ đá xuống giếng. Chuyện đó không liên quan gì với các người. Vu Tổ vẫn chưa từng dừng công kích. Ngôi sao đầy trời gia thân, mọi cử động của hắn đều có thể dẫn động toàn bộ năng lượng thiên địa trên thế giới này. Mà rất rõ ràng, năng lượng của người khói xanh không xuất phát từ thế giới này, nên hắn ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Bên phía cự Vĩnh Hằng, mặc dù không cách nào kiểm tra được tình huống chiến đấu bên trong, nhưng từ sự rung động của cự Vĩnh Hằng đã có thể nhìn ra, tất nhiên chiến đấu bên trong cũng vô cùng kích động. Chiến đấu, lúc này chỉ còn cách chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết, nếu như cuộc chiến này thất bại, đồng nghĩa với nhân tộc sẽ hoàn toàn diệt vong. Vu Tổ chịu nhục lâu như vậy, không tiếc gánh tiếng xấu chó săn của dị tộc trên lưng, cũng phải ngăn cản người khác tiến vào cự Vĩnh Hằng, chính là vì ngày hôm nay. Ta đi vào trợ giúp một tay. Tử Thành có cường giả xung phong nhận việc nhảy vào bên trong cự Vĩnh Hằng, mà lời của cường giả này cũng nhắc nhở những cường giả khác. Giờ khắc này, mọi người không có một chút tâm tư nào, thậm chí còn bỏ qua sinh tử, sôi nổi dũng mãnh lao vào bên trong cự Vĩnh Hằng. Phương Chính không đi vào, bởi vì Phương Chính phải khống chế Tử Thành, triệu hoán thi hài của cường giả nhân tộc qua các thế mà Vu Tổ đã thu thập được, triệu hoán thi hài của bọn họ tiến vào cự Vĩnh Hằng chiến đấu. Phương Minh cũng không hành động, bởi vì hắn nhớ tới những lời sư phụ đã nói. Bây giờ còn chưa phải lúc, đám người Vu Tổ còn lưu lại bố cục khác. Mà điều này cũng nói rõ một điều, nguy hiểm của nhân tộc tuyệt đối không chỉ đơn giản là bốn người khói xanh trước mặt này. Chỉ là Phương Minh không nghĩ tới, còn có thể có nguy hiểm gì tồn tại. Trên bầu trời, rõ ràng người khói xanh không phải đối thủ của Vu Tổ, đã liên tục bại lui. Khói xanh trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt. Người khói xanh cũng không có thực thể, thân thể của bọn hắn đều do khói xanh tạo thành. Vì vậy số khói xanh này tương đương với thân thể của bọn hắn. Khói xanh càng lúc càng mờ nhạt, cũng đồng nghĩa với lực lượng của bọn hắn càng ngày càng yếu. Mà ngay khoảnh khắc khi khói xanh triệt để tản đi, cũng là khoảnh khắc bọn họ phải diệt vong. Một đấm cuối cùng của Vu Tổ trực tiếp đánh tan xô khói xanh còn lại thành hư vô. Điều này khiến đám dân chúng đang xem cuộc chiến thở phào nhẹ nhõm. Ngay mấy lời đám dị tộc này nói lúc trước, dường như bọn hắn là vô địch. Nhưng bây giờ thì sao? Không phải cuối cùng bọn hắn cũng bị giết chết đó ư? Điều này khiến lòng tin của toàn bộ dân chúng lại tăng cao. Thì ra, dị tộc không phải không thể đánh phá. Vậy mà biểu tình trên mặt của Phương Minh không được thả lỏng. Bởi vì người khói xanh này chết quá đơn giản. Chuyện này cũng giống như một vị boss cuối cùng trong bộ phim điện ảnh. Lúc trước, hắn nói khoác lác vô cùng lợi hại. Nhưng tới cuối khi ra sân, chỉ sống không được mấy giây, đã bị đánh bại rồi bị giết chết. Nghĩ sao cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trên bầu trời, nét mặt Vu Tổ cũng không có chút vui sướng nào. Ngay sau đó hắn đấm ra một đấm về phía trước. Nơi ấy đang có một điểm màu xanh hình thành, rất nhanh đã hóa thành một đàn khói xanh. Thân hình người khói xanh một lần nữa xuất hiện. Tất cả bản lĩnh của các ngươi đều tới từ tộc ta. Từ khi các ngươi bắt đầu tu luyện đã bị tộc ta hạ chú ngữ. Các ngươi không thể nào giết chết người của tộc ta được. Giọng nói của người khói xanh là một lần nữa truyền ra, mà lời của hắn khiến đám người nhân tộc lại lo lắng. Giết không chết, chẳng phải có nghĩa là nhân tộc không thể làm gì được bọn hắn hay sao? Tuy rằng người có thể trưởng thành tới mức này hơi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng người không thể giết chết được ta. Đợi khi ta trở về mẫu tộc, nhân tộc các ngươi cứ chờ bị triệt để diệt tộc đi. Vật thí nghiệm không nghe lời đã không còn giá trị gì rồi. Vu Tổ hơi nhíu mày, nhưng trên mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dường như tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn. Nếu đã không thể giết chết ngươi, thì phong ấn chặt ngươi lại đi. Hai tay Vu Tổ kết ấn, tại thời khắc này sao đầy trời phân bố xung quanh người khói xanh, vây nhốt người khói xanh vào trong. Những ngôi sao này không ngừng xoay tròn, mỗi một ngôi sao đều phát ra ánh sáng sáng chói, giữa hai bên liên tiếp tạo thành một đồ án phức tạp. Ta nói rồi, ngươi không thể nào giết chết ta hoặc phong ấn ta. Đây chính là hậu thủ mà cường giả tộc ta lưu lại khi chế tạo trang thí nghiệm này. Ở thế giới này, tộc ta chính là tồn tại không thể nào bị tiêu diệt. Trong giọng nói của người khói xanh vẫn mang theo khinh thường. Hắn không thèm chống lại, bởi vì hắn tin tưởng bản thân mình sẽ không bị phong ấn. Cho dù là thuật pháp huyền diệu tới mức nào, thực lực mạnh mẽ ra sao, căn nguyên của nó vẫn bắt nguồn từ thế giới này. Mà mọi thứ trong thế giới này đều đã bị cường giả trong tộc thiết kế. Chuyện này cũng giống như định lý người máy. Khi con người thiết kế người máy này đã thiết kế cho nó lực lượng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cùng với đó, con người còn thiết kế thêm một định luật, chính là không cho phép công kích nhân tộc. Cách làm của người khói xanh cũng giống vậy. Ngôi sao liên tiếp chậm rãi, tạo thành một trận pháp đè ép thẳng về người khói xanh. Mà khi trận pháp này gần kề người khói xanh, cuối cùng, người khói xanh cũng không thể giữ vững biểu tình lạnh nhạt kia. Bởi vì hắn phát hiện tất cả khói xanh trên người đã bị trận pháp khóa chặt. Loại lực lượng này. Lần này người khói xanh thật sự sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện không ngờ lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao này là lực lượng mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây không phải là lực lượng của thế giới này. Người khói xanh hiểu được, lực lượng ẩn chứa bên trong ngôi sao đầy trời kia không phải là lực lượng vốn có bên trong thiên địa này. Nhưng điều này sao có thể? Tất cả năng lượng mà thế giới này có đều do cường giả trong tộc mình bố trí, đều đã thử thí nghiệm qua. Trí nhớ của ngươi thật đúng là không tốt chút nào. Không phải ta đã nói qua một lần rồi sao? Thế giới này còn có con đường đi thông tới một thế giới khác. Vô tổ khinh thường, hai tay mạnh mẽ hợp lại, trận pháp ngôi sao kia trực tiếp đè ép về người khói xanh. Tại thời khắc này, tất cả khói xanh trên cơ thể người khói xanh cũng dần khuếch tán muốn chạy ra ngoài. Thế nhưng, trận pháp ngôi sao này lại giống như tồn tại được sinh ra để áp chế người khói xanh. Không có một tia khói xanh nào có thể tràn ra khỏi trận pháp. Muốn phong ấn ta sao? Vậy thì đồng quy vu tận đi. Ngay khoảnh khắc trước khi người khói xanh bị phong ấn, hắn ta rống giận một tiếng, toàn bộ thân hình tự tiêu tan, hơn nữa, lần này nó không hề trọng tố. Theo khói xanh trên cơ thể của người khói xanh tiêu tan, vẻ lo lắng trong lòng mọi người cũng không biến mất, bởi vì bọn họ đang tự hỏi, rốt cuộc lời nói cuối của người khói xanh là có ý gì. Các người, mau nhìn bốn cột sáng kia đi, dường như tốc độ tàn phá bừa bãi của nó lại tăng lên rồi. Từ sau khi bốn người khói xanh xuất hiện, đã có ba vị tiến vào cửa Vĩnh Hằng, mà một vị còn sót phải chiến đấu cùng Vu Tổ. Thế nhưng từ đầu cho tới cuối, bốn cột sáng kia vẫn đang không ngừng tàn sát bừa bãi. Nếu tiếp tục tàn sát theo tốc độ này, sợ rằng không tới một ngày, toàn bộ thế giới sẽ biến mất không còn. Tại một bên khác, bóng dáng của ba người khói xanh bên trong cửa Vĩnh Hằng cũng xuất hiện. Lúc này ba người khói xanh ấy đã mất đi vẻ kiêu ngạo cuồng vọng lúc trước. Hình tượng có thể nói là cực kỳ chật vật. Khói xanh trên người cũng còn 1/10 so với trước thôi. Triệu hoán cường giả trong tộc đi. Ba người khói xanh từ cửa Vĩnh Hằng xuất hiện, đồng thời nhìn về cổng truyền tống. Mỗi người tự bắn một tia sáng bay về bên trong cổng truyền tống. Thấy hành động ba người khói xanh này, dân chúng trên toàn thế giới một lần nữa khẩn trương. Chỉ có bốn người đã khó có thể đánh bại cùng giết chết như vậy. Nếu quả thật để cao tầng của dị tộc biết được tin tức này, sợ rằng khó có thể giữ được thế giới. Vì sao không ngăn? Đây là nghi ngờ của tất cả mọi người vào lúc này. Không ngờ Vu Tổ lại không hề ra tay ngăn cản ba người khói xanh này. Hắn chỉ lặng lặng nhìn ba người khói xanh truyền tin tức vào cổng truyền tống. Nhân tộc các ngươi tất phải bị diệt, không thể nghi ngờ. Sau khi chắc chắn tin tức đã được truyền vào, ba người khói xanh đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tin tức được truyền đi, tất nhiên đám cao tầng trong tộc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó cao tầng phủ xuống, nhân tộc sẽ bị tiêu diệt một cách triệt để. Đúng không? Chẳng qua kể ra vẫn phải cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã định vị tọa độ giúp chúng ta. trên mặt Vu Tổ lộ ra dáng tươi cười, mà cũng ngay vào khắc này, một bóng người xuất hiện ở miệng cổng truyền tống. Đây là một cô gái mặc đồ trắng, toàn thân trắng như tuyết, mang theo tư thế tuyệt đại tao nhã. Thấy cô gái mặc áo trắng này xuất hiện, trong mắt Phương Minh có tia sáng. Dưới cái nhìn của hắn, Vu Tổ có kế hoạch lớn như vậy, không thể nào không có bóng dáng của cô gái mặc đồ trắng này. Cô gái ấy chỉ vẹn vẹn đứng trước cổng truyền tống đã có thể khiến thân thể ba người khói xanh kia rung rung, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng phát ra từ trên người bạch y nữ tử này. Lực lượng này thậm chí vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể hiểu biết. Người, tại sao nhân tộc các ngươi có thể có nhóm cường giả này? Một trong số ba người khói xanh rung rung cất giọng, mà một người khói xanh khác dường như đã suy nghĩ rõ ràng điều gì, kinh hô. Các người cố ý muốn chúng ta truyền tin tức đi, muốn cao tầng của tộc ta phủ xuống. Suy đoán này khiến trái tim ba người khói xanh đập mạnh, không ngờ nhân tộc lại có thể điên cuồng như vậy, không chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn, mà còn muốn giết thẳng tới hành tinh mẹ. Nhưng có một điều khiến bọn hắn nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc làm sao nhân tộc có thể tạo ra một cường giả như vậy? Quả nhiên, cô ấy mới là lá bài tẩy sau cùng của nhân tộc. Trong lòng Phương Minh cũng hiểu rõ, tuy rằng cô gái mặc đồ trắng này cũng là Vu sư nhất mạch, nhưng thực lực của cô ấy còn cao hơn cả Vu Tổ, mà cô gái mặc đồ trắng này cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của nhân tộc. Trước cổng truyền tống, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng cô gái mặc đồ trắng sẽ ở đây chờ đợi cường giả của dị tộc phủ xuống, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ ngay sau đó cô ấy lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Bước ra một bước, cô gái mặc đồ trắng trực tiếp bước chân vào bên trong cổng truyền tống. Đây không phải bị động phòng thủ, mà là chủ động giết tới cửa. Cổng truyền tống này của người khói xanh chính là cổng truyền tống thông dụng của những thế giới cao cấp. Nếu muốn truyền tống đến thế giới nào, cần phải có tọa độ của thế giới đó. Mà trước đó, ba người khói xanh này đã truyền tin tức cho cao tầng trong tộc. Muốn truyền tin đương nhiên phải có tọa độ. Ngay từ đầu, tháp năng lượng đó tiến vào cổng truyền tống cũng cần định vị giống vậy. Nhưng tháp năng lượng đó thì khác. Tháp năng lượng đó đã xuyên tới xuyên lui mấy lần. Hơn nữa bản thân nó vốn là đồ vật của thế giới kia. Vì vậy rất rõ ràng, con người không thể mượn tháp năng lượng để đi thông tới thế giới kia được. Nhưng tình huống trước mặt lại không giống như vậy. Ba người khói xanh này muốn truyền tin tức đi, nhất định phải đính kèm vị trí tọa độ của thế giới mẹ. Mà nếu vậy, Vu Tổ có thể nhờ vào định vị để tìm tọa độ vị trí của thế giới mà đám người khói xanh kia đang sống. Mặc dù biết những thứ này, nhưng trong nháy mắt, khi thấy cô gái mặc đồ trắng đi vào cổng truyền tống, khóe miệng Phương Minh vẫn co quắp. Cô gái này thực sự là một người quá mạnh mẽ. Không ngờ lại dám phản công. Không nghĩ tới kế hoạch của bọn hắn lại to gan lớn mật như vậy. Ở chốn Đào Nguyên, trên mặt Phương Bảo Bảo cũng tràn đầy biểu tình chấn kinh. Nó biết mấy người Vu Tổ đã có kế hoạch sẵn, thậm chí có thể còn đang đào một cái hố rất to, cho nên nó không muốn mắc mưu, không tham dự vào bất cứ chuyện gì. Cái gì mà tử thành, cái gì mà thành thần linh, nó đều không tham gia. Toàn bộ nhân tộc trên thế giới đều kinh ngạc đến ngây người trợn mắt. Cô gái mặc đồ trắng này quả thật quá là mạnh. Chỉ có Vu Tổ vẫn có thể giữ nét bình tĩnh, bởi vì chuyện này đã nằm trong dự liệu. Bọn hắn suy tính lâu như vậy chính là vì chờ đợi thời khắc này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt bốn người khói xanh giám thị nhân tộc, hắn đã có thể sớm ra tay. Nhưng đây chỉ là trị ngọn mà không trị tận gốc. Bởi vì nếu hắn phong ấn bốn người khói xanh, sẽ có những người khói xanh khác phủ xuống. Nếu muốn giải quyết triệt để nguy cơ của nhân tộc, chỉ còn một cách là xâm nhập vào nơi đám người khói xanh đang ở, hoàn toàn loại bỏ dã tâm của bọn chúng đối với nhân tộc. Không biết lượng sức, cho dù có thể đi vào thế giới của tộc ta thì có lợi ích gì? Chỉ dựa vào các ngươi, chẳng lẽ còn tự cho rằng có thể gây nên sóng to gió lớn gì trong thế giới của chúng ta sao? Sau thời gian khiếp sợ ngắn ngủi, ba người khói xanh cũng bình tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn tin tưởng thực lực của cao tầng trong tộc. Bạch y nữ tử của nhân tộc có tới đó thì cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. song phương ai cũng không tiếp tục động thủ. Cho dù là người khói xanh hay là Vu Tổ đều lựa chọn tạm thời đình chiến. Bởi vì bọn họ biết kết cục của trận chiến quyết định sống còn của nhân tộc nằm bên trong cổng truyền tống. 15 phút sau, rốt cuộc trong cổng truyền tống cũng có động tĩnh. Một cánh tay ngọc từ bên trong cửa truyền tống thò ra ngoài. Mà ngay khi cánh tay ngọc này vươn ra, bi mắt của Phương Minh nhảy một cái. Ngay sau đó hắn phát hiện, bản thân mình bị cánh tay ngọc này nhấc lên, như thể một con mèo bị nắm cổ trực tiếp kéo vào bên trong cửa truyền tống. Phương Minh còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy một trận mê muội. Đợi khi tầm mắt của hắn khôi phục, đã phát hiện bản thân mình đi tới trước một quảng trường. Mà trên quảng trường này có 16 thạch đài. Giờ khắc này đã có 5 tòa thạch đài bị hủy, chỉ còn 11 thạch đài. Mỗi một thạch đài đều tản ra khí tức khủng bố. Bạch y nữ tử đứng ở nơi đó, mà đây cũng là lần đầu tiên Phương Minh có thể nhìn rõ ràng dung mạo của bạch y nữ tử. Thật sự là phong hoa tuyệt đại chân chính, từng sợi tóc theo gió phấp phới, cho dù đối mặt với 11 thạch đài này cũng không sợ hãi chút nào. Nhân tộc, quá giới! Đột nhiên có âm thanh truyền ra từ bên trong một thạch đài, mà đáp lại hắn chính là công kích của bạch y nữ tử. Ngay khi âm thanh truyền ra từ thạch đài, bạch y nữ tử đã ra tay. Ống tay áo huy động trực tiếp bắn phá thạch đài, mà sau khi thạch đài bị phá là lộ ra một cây đại thụ to lớn bên trong. Làm càn, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Tuy rằng ngươi đã đạt tới mức độ này, nhưng số mệnh của nhân tộc các ngươi đã sớm được định trước. Một mình ngươi không thể nào phá trời được đâu. Bên trong một thạch đài khác lại có âm thanh truyền ra. Nhưng lần này, bạch y nữ tử không tiếp tục ra tay, chỉ đưa mắt nhìn về Phương Minh. Phương Minh bị nhìn tới có chút chột dạ, chỉ có thể gượng cười. Hắn có đủ tư cách hay không? Một lúc sau, bạch y nữ tử mở miệng. Mặc dù không cảm thụ được theo dõi, nhưng Phương Minh có thể xác định. Giờ phút này, những tồn tại bên trong mấy thạch đài còn lại này đều đang đánh giá hắn. Không phải người của thế giới kia. Nhân tộc các ngươi ư? Trong bệ đá truyền ra một giọng nói nghi ngờ. Điều này không cần các ngươi hỏi. Căn bản là bạch y nữ tử không hề có ý định trả lời, cực kỳ mạnh mẽ. 11 thạch đài lại rơi vào yên tĩnh. Chúng ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giống như chúng ta. Lần này bạch y nữ tử không tiếp tục cự tuyệt mà gật đầu đáp ứng. Từ đầu cho tới đuôi, Phương Minh không hề nói một câu. Đợi khi hắn muốn lúc nói chuyện, lại thấy bạch y nữ tử vung tay. Mà hắn lại một lần nữa cảm thấy mê muội. Khi thanh tỉnh lại, bản thân hắn đã đi tới trước cửa truyền tống. Bị người ta ném ra từ bên trong cửa truyền tống, Phương Minh còn chưa khôi phục ổn định, thì truyền tống trận lại động, trực tiếp hút ba người khói xanh kia vào bên trong, sau đó trốn vào bên trong cửa Vĩnh Hằng. Thấy một màn như vậy, trong mắt Vu Tổ có tia sáng thoáng qua, thân hình trực tiếp bước một bước vào trong cửa Vĩnh Hằng, mà cửa Vĩnh Hằng thì biến mất không thấy. Trong tử thành, nét mặt Phương Chính cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, liếc nhìn Phương Minh trên không trung, nghiêm mặt nói: Mình Nhi, chăm sóc mẹ con cùng em gái con thật cẩn thận. Cha còn có chính sự phải đi làm. Tử thành rung động, ngay sau đó trực tiếp đi về địa cực, đụng vào một trong số 4 cột sáng, cưng rắn cưỡng ép không cho vòng sáng này tàn sát bừa bãi tiếp, cuối cùng càng mang theo cột sáng kia cùng nhau biến mất. Ở vực sâu bên trong núi Thiên Tán, lúc này có một bóng người khôi ngô mang theo nét mặt phức tạp. Vậy mà chỉ một lúc sau, hắn cũng không chùn bước, trực tiếp bước ra một bước rời khỏi núi Thiên Tán. Một bước này đi thẳng về cực nam, đối mặt với một trong 4 cột sáng. Toàn bộ thân thể khôi ngô trực tiếp đụng vào. Cột sáng gạt bỏ người đàn ông khôi ngô kia, nhưng rất nhanh, bóng người ấy lại được trọng tố. Đến cuối cùng, thân thể người đàn ông triệt để tiêu tan, nhưng cột sáng cũng biến mất theo. Phía tây, trong một chùa miếu có kim quang hiện rõ, mang theo phạm âm, lượn lờ, trực tiếp trấn áp cột sáng nơi cực tây. Ta rời đi từ Vĩnh Hằng, cũng sắp trở về từ Vĩnh Hằng. Một người đầu trọc hiện rõ trong kim quang của chùa miếu. Thấy người này, nét mặt của không ít tín đồ trở nên cuồng nhiệt, đồng loạt quỳ xuống. Nơi cực bắc cũng có một bóng người hiện ra, đó là một bóng người già nua, nơi ngực người này có một giá chữ thập. Người này nhìn cột sáng trước mặt, ngay sau đó bàn tay già nua sờ lấy giá chữ thập trên ngực. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng nên làm ra cống hiến chân chính cho thế giới này. Lão già kia đưa tay chậm rãi rút giá chữ thập ra, sau đó lại ném giá chữ thập vào trong cột sáng. Mà bóng dáng chính lão thì hoàn toàn tiêu tán ngay tại chỗ. Một cột sáng cuối cũng tiêu tán vào lúc ấy. Toàn bộ thế giới khôi phục sự yên lặng. Nhưng mà đối với mọi người, tất cả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn ghi khắc trong lòng của bọn hắn. 3 ngày sau, Phương Minh gặp được sư phụ mình, đồng thời cũng nhìn thấy phân thân của mình. Địa điểm là ở cõi âm. Minh Nhi, sư phụ biết, con có rất nhiều nghi ngờ. Hiện nay sư phụ có thể nói hết tất cả chân tướng cho con biết. Bổ Thiên Chí Tôn cảm thán một tiếng, trong đôi mắt già nua có vẻ nhớ lại. Vị trí của thế giới chúng ta bị dị tộc nắm trong tay, mà tộc người khói xanh cũng đang lấy nhân tộc chúng ta ra làm thí nghiệm. Nhưng vì khống chế phương hướng phát triển của loài người, không để loài người xuất hiện thành kiến, ngay từ đầu, chính bọn họ đã giáo dục nhân loại chúng ta. Chỉ là sau khi trải qua vài lần thí nghiệm, tộc người khói xanh phát hiện phương pháp giáo dục nhân tộc của bọn hắn có vấn đề. Bởi vì dù sao, đôi bên cũng là khác biệt chủng tộc. Thế nên bọn hắn quyết định lựa chọn nhân tộc để dạy bảo nhân tộc. Cũng chính là người chỉ bảo trong miệng của bọn hắn. Mà người chỉ bảo này cũng chính là vu sư nhất mạch các con. Người chỉ bảo đầu tiên cũng không phải vu tổ bây giờ, mà là một vị khác. Chỉ có điều, sau này người chỉ bảo đầu tiên ấy phản bội tộc người khói xanh, bị tộc người khói xanh diệt xác. Vu sư nhất mạch của con xuất hiện sau. Mà khoảng thời gian giữa hai sự xuất hiện ấy là bao lâu, đã trải qua bao nhiêu thế, không ai có thể nói rõ được. Dưới sự giảng giải của Bổ Thiên Chí Tôn, rốt cuộc Phương Minh cũng có thể hiểu rõ đầu đuôi sự tình, rốt cuộc hắn cũng đã biết chân tướng. Bắt đầu từ Vu Tổ, thân phận người chỉ bảo mới được xác định chân chính. Bởi vì Vu Tổ rất nghe lời, nên tộc người khói xanh cũng rất yên tâm khi sử dụng. Mà những người này lại không biết Vu Tổ chỉ đang ẩn nhẫn mà thôi. Hắn đang tích góp, đợi khi đủ thực lực. Nhiều thời đại trôi qua như vậy, mỗi khi kiếp nạn sắp tới, Vu Tổ lại muốn lưu giữ thi hài của một số cường giả có tiềm lực trong tử thành. Mà hắn làm vậy cũng là vì chờ đợi cơ hội có thể phản công đánh lại tộc người khói xanh. Mà vị bạch y nữ tử kia chính là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất Vu Tổ có thể bồi dưỡng ra được. Vì bồi dưỡng ra một vị cường giả tuyệt đỉnh mà Vu Tổ đã phải đưa ra một quyết định rất chật vật. Từ trước khi tai kiếp tới, hắn đã đi đầu hủy diệt nhân tộc. Chỉ để lại bạch y nữ tử cùng một số mồi lửa, khiến vị bạch y nữ tử này độc hưởng toàn bộ khí vận của thế giới. Mà người của tộc khói xanh đang giám thị nhân tộc kia chỉ xuất hiện khi nhân tộc thỏa mãn điều kiện nhất định nào đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạch y nữ tử phải nhốt cổ hoàng. Bởi vì hành động của cổ hoàng đã xấp xỉ đạt tới yêu cầu của tộc người khói xanh. Nhưng lúc ấy, người của tộc khói xanh đang giám thị nhân tộc kia tuyệt đối không thể thức tỉnh, bởi vì biến số lớn nhất xuất hiện, mà biến số này mới có thể chân chính thay đổi số mệnh của nhân tộc. Cõi âm, dưới cái nhìn của Vu Tổ, cõi âm xuất hiện mới thật sự là biến số, bởi vì cõi âm cũng không phải vật của thế giới này. Mà nói cho cùng, bạch y nữ tử vẫn là người được sinh ra từ thế giới này. Cho dù có thể đạt tới đỉnh cao, thì đỉnh cao này cũng có hạn. Cho nên, sau khi Vu Tổ cùng bạch y nữ tử thương lượng, đã quyết định ký thác tất cả hy vọng vào cõi âm này. Vì vậy từ đó bắt đầu có trận chiến giữa vu sư nhất mạch cùng cõi âm mà con biết. Trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Bởi vì Vu Tổ xác định chắc chắn rằng người khói xanh còn sắp xếp hậu thủ, mà hậu thủ này chính là tháp năng lượng đó. Tháp năng lượng sáng tạo ra một nhóm cường giả được xưng là thần linh, đồng thời cũng giam giữ khống chế toàn bộ thế giới. Duy chỉ có một nơi không nằm trong phạm vi giám thị của tháp năng lượng, mà nơi ấy chính là vùng đất chỉ dẫn nơi cõi âm. Tất cả bố cục đều được hoàn thành bên trong vùng đất chỉ dẫn, ngay cả Tử Thành cũng ẩn thân bên trong vùng đất chỉ dẫn. Mà mấy chục năm trước, khi Lão Phu bước vào cõi âm, cũng đã đi vào vùng đất chỉ dẫn. Từ đó mới biết tới những bí mật này. Sau khi nói tới đây, ánh mắt Bổ Thiên Chí Tôn nhìn về Phương Minh, mang theo một tia áy náy. Minh Nhi, kỳ thật, sợ dĩ con phải nhận truyền thừa vu sư, cũng không phải là ngoài ý muốn. Truyền thừa vu sư này là lão đạo cố ý sắp xếp. Bởi vì đây là kế hoạch của vu tổ, mà bản thân con lại chính là khâu trọng yếu nhất trong cả kế hoạch. Bởi vì hồn phách của con không tới từ thế giới này, mà tới từ cõi âm. Cho nên nói chính xác hơn, bản thân con chính là biến số kia, mà tương lai của con có thể phát triển không hạn lượng. Nhân tộc có thể thoát khỏi bố cục bị vây khốn này hay không? Hy vọng cuối cùng nằm trên người con. Nguyên nhân là vì kẻ địch của nhân tộc không chỉ có mỗi tộc người khói xanh đâu. Trên mặt Phương Minh không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, bởi vì trên thực tế, bản thân hắn đã đoán được đôi phần về kết cục này. Sở dĩ vù tổ có thể phong ấn người khói xanh kia, cũng là vì sau khi cõi âm xuất hiện, quỷ tích ngôi sao xuất hiện thay đổi, ẩn chứa luồng năng lượng không bị người khói xanh khống chế. Về phần bảo tháp này, đây là thứ vù tổ đã chuẩn bị cho con. Bên trong có năng lượng mà lịch đại vu sư lưu lại. Chỉ cần con hấp thu nó, con sẽ có thể có được thực lực hơn hẳn cửu tinh vu sư. Nhưng đây không phải là chuyện con nên làm. Chuyện con phải làm chân chính là đi lên con đường của riêng mình, giúp nhân tộc thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới này. Từ giờ khắc này, con không còn thuộc về vu sư nhất mạch, mà thứ con tu luyện cũng không phải là truyền thừa vu sư. Con đường phía trước của con không hề noi theo kinh nghiệm của bất kỳ một ai. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân con. Dựa vào chính con sao? Phương Minh nói nhỏ một câu, hồi tưởng lại lúc bản thân tu luyện ra tinh thần đồ, bật thốt lên. Vậy từ nay, phương pháp tu luyện của con gọi là dẫn thần tinh quyết đi. Dẫn thần tinh quyết. Cái tên này rất là chuẩn xác. Bổ Thiên Chí Tôn gật đầu, kế tiếp lại đưa mắt nhìn hướng phân thân của Phương Minh. Tại thời khắc này, phân thân của Phương Minh là Tần Dương cũng mở miệng nói. Con đường dẫn tới thế giới bên ngoài kia không thông được, chỉ ít là hiện nay không thể đi thông. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Khi đi trên con đường này, ta đã tìm hiểu được đạo lý luân hồi. Cho nên, ta quyết định dừng lại ở cõi âm, xây dựng lại luân hồi. Là một con đường luân hồi chân chính. Cõi âm cần phải được xây dựng lại. Nhưng ngoại trừ cõi âm ra, cửa Vĩnh Hằng cũng phải chú ý. Dựa theo Vu Tổ đã nói, bọn họ chỉ có thể phong ấn người của tộc khói xanh, không thể đi thông con đường đến thế giới này. Nhưng tất nhiên, tộc người khói xanh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho nên phong ấn này còn cần gia cố liên tục không ngừng. Điểm này Lão Phu sẽ nghĩ biện pháp, mà chuyện Phương Minh con cần phải làm chính là tu luyện. 16 năm sau, một tòa bảo tháp hiện rõ trên 9 tầng trời. Kim quang chiếu xạ toàn bộ thế giới, mà trên bảo tháp này có một bóng người đứng sừng sững nơi đó. Đằng sau bóng người ấy là ngôi sao đầy trời. Dưới chân bóng người ấy lại có vô số đạo lực lượng pháp tắc. Hai tròng mắt của bóng người ấy vô cùng thâm thúy, nhìn chằm chằm hư không, phảng phất như muốn nhìn thấu tình cảnh của vô tận năm tháng sau. Kết thúc tập cuối của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện này.